Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 24, lại mượn kiếm lên đài. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy cái đạo bào hiện lên kim quang này, Vương Thăng thầm nghĩ chuyến này không uổng, nhắc tới cũng rất buồn bực. Hắn còn chưa hề ở khoảng cách gần như vậy, tận mắt quan sát qua chân chính pháp khí pháp bảo đạo môn. Trong video nhìn thấy không tính, kim lũ pháp y rách màu vàng, kỳ thật cũng không tính là pháp khí phẩm chất cao. Uy lực mặc dù lớn nhưng cũng cần đại lượng chân nguyên cùng linh niệm trèo trống. Lúc này, lấy tụ thần cảnh tu vi thôi động pháp khí vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhìn sắc mặt trắng bệch lúc này của Liễu Vân Chí liền có thể biết được. Hắn khó có thể thúc giục uy năng của kim lũ pháp y này bao nhiêu lần nữa. Thì Thiên Trương lại không có chút nào ngoài ý muốn. Tựa hồ sớm biết Liễu Vân Chí ẩn giấu chiêu này, âm thanh cười lạnh. Xùy, pháp khí truyền thừa ngàn năm vậy mà để một đệ tử trẻ tuổi tu vi tụ thần cảnh mặc vào. Mao Sơn đạo thừa của các ngươi thật đúng là có điểm không biết xấu hổ. Liễu Vân Chí vừa muốn mở miệng, thì Thiên Trương kéo cái mông trong túi quần phía sau lấy ra một mảnh ngọc thạch hình trăng lưỡi liềm. Chép miệng một cái thản nhiên nói. Bất quá mọi người cũng đều vậy. Đám lão già Long Hổ Sơn này cũng thật không biết xấu hổ. Vừa khéo trước khi đến đây cũng thưởng cho ta một kiện đồ chơi nhỏ như vậy. Phốc phốc vài tiếng, có đạo sĩ trẻ tuổi nhịn không được cười ra tiếng. Trên mặt đệ tử Mao Sơn đều là thần sắc giận dữ, mà một nhóm người Long Hổ Sơn thì khuôn mặt chỉ có chút xấu hổ. Không ít đạo gia ngồi ngay ngắn ở trước điện ngược lại từng người mang theo ý cười. Liễu Vân Chí lộ ra vẻ cẩn thận, nhìn chằm chằm ngọc thạch hình trang lưỡi liềm trong tay Thi Thiên Trương. Gương mặt tuấn mỹ bởi vì nhiều hơn mấy phần tái nhợt mà hơi có chút yêu dị. Hắn đã xuất ra át chủ bài. Hôm nay tỉ thí này đã là không còn dư địa. Liễu Vân Chí đầu tiên là bắt kiếm chỉ đặt trên trán. Sau đó hai tay giơ cao món kim lũ đạo y trên thân không ngừng phất phới. Từng căn dây thường tơ vàng ở trên đạo y rút ra ngoài như một mặt kim bích phóng lên bầu trời. Ngũ phương thần phù hộ, phá thử hư ảo, tơ vàng vọt lên cao 5-6 mét. Theo hai tay của Liễu Vân Chí áp xuống, tơ vàng nhao nhao hạ xuống. Đạo đạo kim quang chập chờn hướng đến Thi Thiên Trương mà đi. Vù vù, tiếng xé gió bên tai không dứt. Chanh chanh, tiếng đàn liên tiếp. Thì Thiên Trương hai tay nâng khối nguyệt nha ngọc thạch kia, cong chân nhảy ra hướng về phía sau. Hắn lựa chọn tạm thời tránh né mũi nhọn, trong miệng còn không ngừng đọc lấy chú ngữ mơ hồ không rõ. Liền nghe đinh đinh vài tiếng, mười mấy căn kim sắc dây thường thất bại, trực tiếp tại trên phiến đá mấy trăm năm lịch sử trên mặt đất lưu lại mười mấy thật sâu lỗ thủng. Uy lực của pháp bảo hiển lộ rõ ràng không sót. Càng nhiều dây tơ vàng đuổi theo Thi Thiên Trương mà đi, thế đi càng nhanh chóng. Mỗi cái dây tơ vàng tựa hồ có thể kéo dài vô hạn. Sân bãi lớn như vậy, pháp khí của Thi Thiên Trương còn chưa khởi động, lúc này chỉ có thể không ngừng dựa vào hai tấm phù chú trên đùi ra trì tự thân, không ngừng xê dịch nhảy vọt. Một đám đạo giả của Long Hổ Sơn lập tức thay đổi sắc mặt, mà ở trước điện cũng có một lão đạo để râu quai nón tóc hoa râm đứng người lên, có chút khẩn trương nhìn chăm chú tình hình giữa sân. Rốt cục thì Thiên Trương sau khi né tránh 4-5 lần thế công đã nhếch miệng cười một tiếng. Nguyệt nha ngọc thạch ở trong tay tản mát ra màu xanh sáng ngời, tự hành lơ lửng. Chỉ thấy gia hỏa này hai tay mở ra, làm một động tác phong tao chí cực, phảng phất đang đón gió bay múa. Nguyệt nha ngọc thạch dán lên trán Thi Thiên Trương, cả người hắn nhất thời bị thanh quang bao trùm. Linh niệm nguyên bản ở tụ thần cảnh hậu kỳ đột nhiên tăng vọt. Một cỗ thiên địa nguyên khí bị linh niệm dẫn động khiến chung quanh hắn thậm chí xuất hiện sương mù. Trong thoáng chốc, gã Thi Thiên Trương này như tiên nhân lâm thế. Mặc dù tiếu dung hơi có vẻ hèn mọn, Tướng mạo không tính là xuất chúng nhưng cũng có một phen hương vị đặc biệt. Công dụng của pháp khí này đúng là gia trì linh niệm của tu sĩ. Ha ha ha, Liễu Tiểu Bạch Kiểm, ngươi lại thua. Thì Thiên Chương cười khẽ truyền khắp sân bãi. Một cái chớp mắt khi hắn rơi xuống đất. Mấy chục dây tơ vàng từ tứ phía vây quét mà tới. Nhưng, dây tơ vàng mặc dù nhanh chóng, lại như cũ chậm nửa bước. Lúc này hai mắt Liễu Vân Chí đã tràn đầy tơ máu. Đáng tiếc đối thủ của hắn được vinh dự là Phù Lục Kỳ Tài. Cũng đã triển lộ tự thân át chủ bài. Thì Thiên Chương trầm ổn tấn mã bộ. Tay trái lập tức đặt trước ngực lòng bàn tay hướng lên. Tay phải điểm kiếm chỉ. Chống đỡ tại lòng bàn tay trái trong mắt thanh quang lóe lên. Hàng ma bảo lục trong tay ta. Lục kết diệu pháp theo ta đi. Bốn bao vải ở cánh tay. Đùi đồng thời mở ra. Đầu tiên là bốn tờ hoàng phù bay ra. Hóa thành tường đất tứ phía ngăn ở quanh người hắn. Cưỡng ép cản lại đạo đạo tơ vàng. Mà trong khe hở hậu thổ tường bay ra ba tấm hắc phù. Bảy cái hồng phù, đỏ đen lưỡng sắc quang mang lóe lên. Mười cái phù lục nhanh như đạn. Xạ kích Liễu Vân Chí mà đi. Liễu Vân Chí vội vã thi pháp. Từng căn tơ vàng cấp tốc rút về đoạn trước mười tờ phù lục ở quanh thân bố thành một kén lớn tơ vàng. Chợt nghe một tiếng nổ vang. Tường đất quanh người Thi Thiên Chương ầm vang sụp đổ. Đệ tử Long Hổ Sơn lộ ra mấy phần mỉm cười quỷ dị. Hai tay nhẹ nhàng nhoáng một cái ba tấm hắc phù bổ nhào vào kim kiền. Kén màu vàng. Trước đó lần nữa nổ tung nhưng lần này lại xuất hiện ba cỗ huyết dịch màu đỏ thẫm. Trực tiếp tát lên kim kiền. Mảng lớn tơ vàng toát ra khói trắng kim lũ đạo y thủy hòa bất xâm vào lúc này lại bị ba đạo huyết dịch ăn mòn tạm thời mất hiệu quả. Có người quan sát không nhịn được hét lớn. Ngoả, máu chó đen cũng dùng rồi. Đệ tử Long Hổ Sơn có hay không biết xấu hổ. Người này tiếng nói còn chưa dứt. Giữa sân đã phân ra được thắng bại. Bảy đạo xích phù xông vào kim kiền. Chỉ thấy dây đỏ sen lẫn đó quấn chặt cổ của Liễu Vân Chí. Mờ u bàn tay, gương mặt, lập tức xuất hiện đạo đạo vết thương nhỏ bé. Nếu như đây không phải luận bàn mà là sinh tử quyết đấu. Một chương hồng phù cũng đủ để xé rách cổ họng của Liễu Vân Chí. Trên người Liễu Vân Chí lưu lại mấy chục đạo vết thương nhỏ bé. Bảy cái xích phù bay về quanh người Thi Thiên Chương trôi nổi sau lưng hắn. Còn Thi Thiên Chương thì đứng chắp tay, diễn xuất một bộ cao nhân. Liễu Vân Chí khuôn mặt ảm đạm, tiếp tục hướng đạo y trên người rót vào chân nguyên, tiếng nói có chút đắng chát chát truyền khắp sân bãi đã lặng ngắt. Ta thua, vị đạo sĩ trẻ tuổi này chán nản thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh. Chẳng biết lúc nào tóc dài phiêu tán đã rũ xuống sau lưng. Nhưng Liễu Vân Chí lại đột nhiên cười khẽ, ánh mắt lộ ra mấy phần thoải mái. Hắn hướng Thi Thiên Chương chắp tay một cái quay người một bên rời đi. Cũng không nói thêm cái gì. Đông đảo tu sĩ quan chiến ở đây lúc này cũng chỉ có bàn luận khe khẽ. Không ai tán thưởng, cũng không có ai phát biểu cái gì cao kiến. Không thể không nói. Bản lĩnh mà Thi Thiên Chương cùng Liễu Vân Chí triển lộ ra kỳ thật đã cao hơn đại đa số tu sĩ hôm nay tới nơi đây. Liễu Vân Chí, Thượng Thanh Bảo Lục dẫn lôi pháp, vì trở ngại tu vi không đủ, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính 1%, thậm chí 1/1000. Đợi một thời gian khi tu vi tiến cảnh, tất không thể khinh thường. Mà Thi Thiên Chương triển lộ bản lĩnh thì càng thêm phức tạp, đủ loại phù lục đa dạng. Cũng ấn chứng lời đồn phù pháp kỳ tài của hắn. Hôm nay tỉ thí, kỳ thật cũng không có kẻ bại chân chính. Chẳng qua là luận bàn. Liễu Vân Chí pháp thuật lúc này không bằng Thi Thiên Chương. Cũng không đại biểu sau này bản lĩnh thần thông vẫn không bằng Thi Thiên Chương. Hôm nay hai người này đều xem như lấy được một thân thanh danh. Đây là bản lĩnh thật sự, cũng không phải là khoe khoang khoác lác mà được. Trước điện, Không ít đạo gia đều đối với lão đạo Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn hai nhà chúc mừng. Tu sĩ thế hệ trước của hai nhà cũng từ đầu đến cuối đều hòa hòa khí khí. Cũng không có xung đột gì. Đạo môn một nhà, sơn phong của mọi người cũng không gần nhau. Ngày xưa cũng không có tranh đoạt lấy khách hành hương. Không có ý nghĩa, thì Thiên Trương khóe miệng cong lên. Sau đó sờ lên ngọc thạch pháp khí trên trán mình. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thăng ở bên sân một mực không có chuyển. Cất cao giọng nói, khởi động pháp khí này cũng không dễ dàng. Vị tiểu ca vừa rồi đùa nghịch kiếm của Võ Đăng Sơn. Chúng ta so tay một chút được chứ? Trắng trợn nói muốn lấy pháp khí đè người. Đây cũng là tương đương hiển lộ rõ ràng bản sắc không cần mặt mũi. Đạo đạo ánh mắt lập tức tập trung phía Vương Thăng mặc dù có không ít ánh mắt bị Mục Uyển Huyên cưỡng ép phân lưu. Thì Thiên Trương trước đây chính là muốn tới tìm Vương Thăng luận bàn. Chỉ là bị Liễu Vân Chí đoạt đi. Mới có phù pháp chi chiến vừa rồi. Lúc này Thì Thiên Trương thắng Liễu Vân Chí. Càng tế xuất pháp khí mà bên trong tu đạo giới lúc này khó gặp. Khí thế, trạng thái đều đạt tới đỉnh phong. Thừa thế ước chiến Vương Thăng tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vương Thăng ngồi tại trên ghế dài tựa hồ ngẩn người một hồi. Hắn ngược lại không nghĩ nhiều chỉ là nhớ tới dặn dò của sư phụ mình tận lực điệu thấp một chút. Hắn nghĩ xem có hay không cự tuyệt đối phương. Hắn biết rõ khiếm khuyết của hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút. Người sống một đời, khó tránh khỏi ngông cuồng mấy lần. Nếu như không đánh mà lui mặc dù đối với tâm tính của mình không có ảnh hưởng gì. Nhưng tóm lại là không có chỗ tốt gì. Còn phải nhận thanh danh nhát gan sợ phiền phức. Thế là, Vương Thăng mặt không thay đổi gật gật đầu. Dưới ánh mắt ở chung quanh có chút mong chờ đứng dậy. Đi hướng Chu Ứng Long. Sư huynh, lại mượn kiếm dùng một lát. Chu Ứng Long tất nhiên là tranh thủ nâng trường kiếm lên. Hai vị đạo trưởng võ đang ở một bên có chút bận tâm nhìn chăm chú Vương Thăng. Muốn nói lại thôi, không ít tu sĩ cũng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Một người có sư môn nhà mình cho pháp khí chân quý bên thân. Một cái khác muốn xuất thủ còn phải đi mượn trường kiếm đồng môn. Núi võ đang đến cùng là có bao nhiêu không coi trọng vị kiếm tu vừa chấn kinh toàn trường này. Vương Thăng nói. Ta muốn nhân cơ hội kiểm chứng bản thân, có hay không địch lại vị cao đồ của Long Hổ Sơn này. Sợ là bôi đen thanh danh núi võ đang, một vị đạo trưởng võ đang dặn dò. Sư điệt chú trọng tự thân an nguy là chính, loại thanh danh này có cũng không được cái gì. Không sai, sư điệt không cần thiết quá mức hiếu thắng, tu đạo nặng tại thanh tịnh, hiển nhiên. Hai vị đạo trưởng cũng không xem trọng Vương Thăng. Đang lo lắng Vương Thăng sẽ bị Thi Thiên Trương gây thương tích. Phù pháp uy lực, vừa rồi đã phát huy rõ ràng vô cùng tinh tế. Chỉ là tụ thần cảnh tu sĩ thi triển ra. Cũng đã có chỗ lợi hại hơn người. Vương Thăng kiếm pháp coi như tinh diệu hơn nữa. Lúc này tu vi có hạn kiếm không thể rời tay cũng không có kiếm khí. Kiếm quang các loại thủ đoạn. Đối mặt đối thủ có thể đem phù lục đánh ra hơn 10 mét thậm chí mấy chục mét. Làm sao có thể không ăn thiệt thòi. Mục Uyển Huyên cũng theo sau. Nhẹ nhàng kéo lại tay áo bào của Vương Thăng. Vương Thăng đối nàng nháy mắt mấy cái. Mục Uyển Huyên muốn căn dặn sư đệ vài câu lại nhất thời không mở miệng được. Hơi có chút nóng này. Sư tỷ ngươi yên tâm. Không có chuyện gì. Vương Thăng đành phải ấm giọng an ủi. Nhưng chung quanh những đạo trưởng đã có tuổi, huyết khí phương cương linh khí tràn đầy khôn đảo, lúc này đều phảng phất nhìn ra chút gì. Có người cười khẽ, lời nói, hai vị này cũng là xem như thần tiên quyến lữ, không phải quan hệ bình thường đâu. Chấm, Vương Thăng nhìn về phía người nói chuyện kia. Mặc dù đại đa số đạo môn đạo thừa không cấm đoán tình yêu và hôn nhân cưới gả. Nhưng việc này cũng không cần để người ngoài nói đến. Lại nói, hắn cùng sư tỷ quan hệ rất thuần khiết. Một cái là tâm đặt ở đại đạo cũng không hề động qua bất luận cái gì ở phương diện này. Một cái là vốn là ở trong đại đạo. Đối chuyện nam nữ căn bản không rõ. Vương Thăng cũng không bác bỏ cái gì. Bởi vì chuyện này vốn là càng tô càng đen. Thanh giả tự thanh, thuần giả tư thuần. Hắn tự nhiên có kiên trì của chính hắn. Vấn đạo trường sinh đứng vững trên đại đạo. Mới có thể nhớ tới nhi nữ thường tình. Dẫn theo thanh trường kiếm mới vừa vào qua tay. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đạp trên đường lát đá tới Nguyệt Đài dạo bước vào trận. Vương Thăng cũng không có thừa cơ tới gần đối phương. Cách 15-16 mét liền ngừng lại. Đối với Thi Thiên Chương chắp tay một cái. Vị đệ tử Long Hổ Sơn này nhíu nhíu mày. Không biết có ý đồ gì tự báo ra môn. Tiểu đạo Thi Thiên Chương. Đạo hiệu Thiên Phù. Sư Tòng Long Hổ Sơn Thiên Chính Đạo Nhân. Vương Thăng. Đạo hiệu Phi Ngữ. Sư Tòng Võ Đăng Sơn Thanh Ngôn Tử. Xem như đáp lễ. Vương Thăng cũng đem danh hào sư phụ nhà mình báo ra ngoài. Nhìn chung quanh phản ứng thường thường. Hiển nhiên cũng không biết tồn tại nhân vật như sư phụ. Nhưng không đợi Vương Thăng chuẩn bị tư thế. Thì Thiên Chương lại cười ha hả đối với hắn một trận nháy mắt ra hiệu. Xoa xoa tay hỏi một câu. Ca môn, ngươi cùng sư tỷ ngươi đến cùng có gì không? Có thể hay không cho số điện thoại của sư tỷ ngươi a, nếu không chúng ta đánh cược. Chút nữa ngươi thua, liền đem số của sư tỷ ngươi ra. Thế nào? Vương Thăng khóe miệng co quắp một trận. Gia hỏa này, đánh một trận cũng thật không dễ dàng. Đánh xong rồi nói sau. Cách chương.